Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 118. Tổ tông chính là tổ tông. Ngọc Hành cùng Chiêu Tịch trở lại Khê Nam thời điểm. Thời gian là hơn 2 giờ chiều. Ánh mặt trời sáng rỡ từ phía chân trời tung xuống. Bầu trời một mảnh xanh thẳm. Vạn dặm không mây, có chút chận chận. Đối diện quét, xen lẫn không biết từ chỗ nào mà đến còn chưa tàn lụi mùi thơm hoa quế. Thanh nhã thoải mái, Phi Sắc lái xe tới đón bọn họ, mới đầu thời điểm đã cảm thấy Ngọc Hành nhìn có chút không đúng. Nhưng cũng không có nghĩ lại, các loại trở về trên đường, hắn ngẫu nhiên xuyên qua kính chiếu hậu quan sát chỗ ngồi phía sau tình huống. Nhìn thấy Ngọc Hành cũng không có giống trước kia đồng dạng ôm tấm phẳng xem TV. Cái này mới phát giác được là thật sự không đúng. Liền hỏi, Điềm Điềm, thế nào? Ngọc Hành đang nghĩ ngợi sự tình, nghe vậy trong mắt có chút động dưới, ánh mắt nhìn về phía trước, thông qua kính chiếu hậu, cùng Phi Sắc hoàn thành đối mặt, qua 2 giây liền rời đi, một câu không nói, tiếp tục ánh mắt chạy không suy nghĩ chuyện. Phi Sắc, tổ tông chính là tổ tông, bình thường mà nói, loại tình huống này, đồng hành người đều sẽ hỗ trợ giải thích vài câu. Nói đơn giản một chút sự tình phát sinh trải qua kết quả cái gì. Nhưng là, lần này cùng Ngọc Hành cùng đi ra người là Chiêu Tịch. Là một cái khác tổ tông, ngày bình thường liền ánh mắt đều chẳng muốn cho thêm một cái. Liền đừng hy vọng hắn nhiệt tâm thay người giải hoặc, cho nên Phi Sắc cũng chỉ có thể kìm nén. Một đường về tới ở vào đại học thành cửa hàng đồ ngọt. Lầu một cửa hàng, tầng 2 siêu phòng khách lớn. Đi lên đều là ở người địa phương, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, Ngọc Hành khẳng định phải đi nàng chuyên môn vương tọa, tiểu hôi sói trên ghế salon ngồi xem TV, nhưng là lần này cũng không có, trực tiếp liền hướng trên lầu đi, gian phòng của nàng ở lầu chót, cực lớn cửa sổ sát đất, mang một cái ban công vườn hoa, trước đó ở người ở chỗ này, không có tâm tư gì quản lý. Cho nên mới đầu thời điểm nhìn loạn thất bát tao, bất quá cửa hàng đồ ngọt bên trong có một cái Khương Tình Thiên. Tính cách ôn nhu quan tâm, động thủ năng lực siêu cường, bất kể là chủ nghệ vẫn là thủ công, đều là nhất lưu, coi là thật nghi thất nghi ra cô nương tốt. Nàng dùng bí chế cá khô nhỏ làm thù lao, mang theo béo quýt mèo cửu mệnh đi ra ngoài, mở ra hắn phun vẽ lớn quýt mèo đồ án xe. Đến hoa điểu thị trường đi vòng vo một vòng, mua một đống nhiều loại hoa cỏ thực vật trở về. Về sau lại tại đi lên hạ mua một cái các loại dàn trồng hoa chậu hoa loại hình. Trước sau cũng liền hơn nửa tháng, mái nhà vườn hoa quả thực thay đổi một cái bộ dáng. Một mảnh sinh cơ bừng bừng màu xanh lá, to to nhỏ nhỏ chậu hoa, khác biệt chất liệu, xen vào nhau tinh tế trưng bày. Dưới mái hiên một góc, lấp một cái tiểu bạch sói tạo hình người lười ghế sofa. Hiển nhiên là Ngọc Hành lại một cái chuyên môn vương tọa. Đồ vật không phải trên mạng cũng không phải trong tiệm mua. Là Khương Tình Thiên tự mình làm. Đồ là chiếu vào tiểu bạch dáng vẻ đến vẽ. Nhưng là không biết vì cái gì. Có thể là nàng nghệ thuật tạo nghệ không đủ. Cũng có thể là nguyên nhân khác. Luôn luôn chính là sau cùng thành phẩm. Cho người ta một loại mãnh liệt husky ký thị Kamani bên cạnh đặt vào tiểu trác tử. Dùng để trưng bày vật nhỏ. Ban công rác dùng thải sắc đá cuội đắp lên một cái tiểu ao nước. Còn làm cái cỡ nhỏ hệ thống tuần hoàn. Bên trong nuôi mấy đầu nhan sắc tươi đẹp tiểu cẩm lý. Mới đầu Khương Tình Thiên không có chú ý. Buông xuống đến liền tạm thời không có quản. Chờ tới ngày thứ 2 đi quản lý hoa cỏ lúc. Phát hiện cá của nàng ao rỗng, nàng sửng sốt một chút, sau đó khóe miệng không ức chế được run rẩy, quay đầu hướng bên trong góc nhìn lại, chỉ thấy béo quýt cửu mệnh cố gắng tưởng tượng bình thường qua mèo đồng dạng đem mình cuộn thành. Một đoàn tắm rửa lấy ánh nắng đi ngủ, nhưng mà trên thực tế, bởi vì quá béo, hắn hãy cùng heo con một nuôi nằm thẳng, tứ chi cũng duỗi thẳng, nơi này đáng nhắc tới chính là... Người khác mèo ổ là tròn, hắn là hình chữ nhật bằng hắn tựa hồ là ngủ thiếp đi. Nhưng là ngẫu nhiên động một chút miệng, kia mấy cây thật dài dâu ria cũng đi theo động. ngẫu nhiên sẽ còn liếm liếm miệng. A Cửu, Khương Tình Thiên gọi hắn. Béo Quýt Mèo uể oải mở ra mắt mèo. Viên Viên, màu vàng, hoàng kim rực rỡ, con ngươi bởi vì tia sáng mãnh liệt mà thu nhỏ. Cơ hồ chỉ còn lại một đầu đường dọc, nhìn mỹ lệ lại nguy hiểm ni chuyện gì mèo. Thanh âm của hắn cũng uể oải, giống như là bị mặt trời phơi mềm phơi hóa kẹo sữa đồng dạng. Ngược lại là có mấy phần mèo dạng, đáng tiếc không mê hoặc được Khương Tình Thiên. Nàng có chút tức giận hỏi, cá của ta đâu? Cửu Mệnh trừng mắt nhìn, tiếp lấy há to miệng, đánh một cái ngáp, lộ ra miệng đầy sắc bén răng. Phảng phất tại nói ta siêu hung, nhưng là mới mở miệng, liền yếu mấy phần khí thế. Cái kia, ăn, hương vị không tốt, lần sau đổi một loại mèo. Khương Tình Thiên càng tức, kia là thưởng thức dùng, không phải cho ngươi ăn A Cửu. Cửu Mệnh nguyên địa lăn lộn thân thể một cái, đầu còn xoay hướng bên này nhìn nàng, cá đều là cho ta ăn A. Mèo ăn cá, thiên kinh địa nghĩa. Khương Tình Thiên, ngươi cá khô nhỏ, ta đều chuẩn bị cho ngươi phải có. Tiểu Cửu, nàng cường điệu nói, Cửu Mệnh tiếp tục lăn lộn, còn duỗi ra hắn béo móng vuốt đi bắt người lười ghế sofa cái đệm rủ xuống một góc. Một giây cào đến mấy lần, tựa như một con phổ thông tiện tay mèo. Thế nhưng là ta có lúc, liền sẽ muốn ăn mới mẻ. Bọn nó nhan sắc như vậy diễm lệ, không phải liền là dùng để ăn. Khương Tình Thiên lại, ngươi muốn ăn mới mẻ, liền tự mình đi mua, hoặc là nói với ta một tiếng, về sau không cho phép nhúc nhích cá của ta. Biết, nàng hỏi, Cửu Mệnh mở rộng tứ chi duỗi người, tại hình chữ nhật ổ mèo bên trong vừa đi vừa về lăn lộn hai vòng. Lại tiếp tục nhắm mắt lại đi ngủ, không có trả lời, Khương Tình Thiên coi như hắn chấp nhận, về sau lái xe đi ra cửa Hoa Điểu thị trường. Lại lần nữa mua cẩm lý bỏ vào, thải sắc đá cuội, thanh triệt có thể thấy được ngọn nguồn nước, từ hệ thống tuần hoàn bên trong lúc đi vào, tạo nên tầng tầng gợn sóng, vàng đỏ trắng hỗn sắc nhỏ tiểu cẩm lý, bãi động đuôi cá, ở trong nước trườn, phối hợp với chung quanh tỉ mỉ quản lý hoa cỏ, khiến cho cái góc này, nhiều hơn mấy phần tình thơ ý họa. Khương Tình Thiên nhìn mấy lần, hài lòng rời đi. Chạy cố ý lại dặn dò Cửu Mệnh cơ hồ, người sau vẫn như cũ không có đáp ứng, nàng cũng vẫn như cũ ngầm thừa nhận, nhiên dấu lớn sau ngày thứ hai, nàng cẩm lý, ân, lần này mặc dù không có giống trước đó đồng dạng cả nhà vãng sinh không còn một mống, chỉ là chết rồi một đầu, trôi nổi ở trên mặt nước, nhìn có chút bực bội, Khương Tình Thiên vô ý thức nhìn Cửu Mệnh một chút. Người sau vẫn như cũ ghé vào hắn hình chữ nhật ổ mèo bên trong đi ngủ. Bất quá không giống trước đó heo con thức nằm nghiêng, mà là nằm sấp, đem hai cái chân trước, khóa giấu ở trước ngực, tục xưng nông dân thăm dò. Trời trong ngươi nhìn ta làm gì mèo? Cửu Mệnh mười phần cảnh giác về nhìn nàng, ta có thể cái gì cũng không làm mèo. Khương Tình Thiên miễn cưỡng tin tưởng hắn, đem chết mất cẩm lý vớt ra. Cho hệ thống tuần hoàn đổi mới rồi nước, lại qua một ngày, nàng cẩm lý lại chết. A, 9, nói không phải ta mèo. Qua một ngày nữa, lại chết, lại qua một ngày nữa, lại chết. Khương Tình Thiên, nàng đứng tại ao nhỏ bên cạnh, nhìn xem còn thừa không có mấy tiểu cẩm lý. Phi sắc uể oải liếm móng vuốt, thuận tiện đến con mèo rửa mặt, thật không phải là ta à trời trong mèo. Trời trong mèo không nghĩ để ý tới hắn, dẫm lên dép lê trực tiếp xuống lầu, xem ra muốn thay mới mèo tương đương Cửu Mệnh nghĩ thầm ni nhưng mà trên thực tế. Khương Tình Thiên đi xuống lầu, là đi tìm phi xác, người sau đang tại chơi đùa, nghe được Khương Tình Thiên rõ ràng so bình thường càng nặng một chút tiếng bước chân. Vừa vặn trò chơi tại tự động qua kịch bản, liền dương mắt liếc nhìn nàng một cái, thế nào? Khương Tình Thiên nói nghiêm túc, ta cảm thấy là A liền giết ta cẩm lý, phi xác. Đây đều là cái gì lông gà vỏ tỏi quỷ sự tình. Con kia chết mèo béo thật là không hiểu chuyện, ở hắn ăn Khương Tình Thiên, lại còn mù thêm phiền phức. Thế là hắn gật gật đầu, ta đã biết, về sau sẽ không, sau đó bắt đầu từ hôm nay. Khương Tình Thiên cẩm lý liền thật không có tái xuất qua vấn đề gì. Không lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cũng sẽ không chết không thấy xác. Đây là bởi vì Phi Sắc cầm điện thoại di động, một bên chơi game một bên lên lầu. Đến trên lầu chót, một tay cầm lên còn đang ngủ cửu mệnh chi sao. Dùng tuyến trói lượn quanh vài vòng về sau. Giọng điệu bất thiện cảnh cáo nói. Mèo béo, ngươi nghe kỹ cho ta. Từ giờ trở đi, ở trong đó cá, phàm là thiếu một đầu hoặc là chết một đầu. Ta liền lấy ngươi là hỏi. Đem ngươi treo lên treo ở dưới mái hiên một ngày. Chuyên môn trông coi cá. Đã nghe chưa? Hắn hỏi. Con mắt nguy hiểm híp lại. Biết rồi mèo. Cửu mệnh cầu sinh dục cực mạnh tranh thủ thời gian trả lời. Phi Sắc lại nhìn chằm chằm nó nhìn 2 giây. Mới đem hắn ném về trong ổ. Quay người xuống lầu. Cửu mệnh ngồi xổm ở ổ mèo bên trong. Dùng ẩm ướt cộc cộc móng vuốt dụi mắt. Muốn khóc. Hắn nghĩ một hồi. Rốt cục nghĩ đến phải hình dung như thế nào lần này tao ngộ. Cầu nam nữ. Hợp lại khi dễ mèo. Ngọc Hành đến thuộc về nàng tầng cao nhất, ổ tiến vào bên trong góc tiểu bạch sói tạo hình người lười ghế sofa bên trong. Thuận tay vớt qua một con cùng khoản tạo hình gối ôm. Ôm vào trong ngực, tiếp tục ánh mắt chạy không suy nghĩ chuyện. Dọc theo con đường này, nàng đều đang nghĩ trùng điệp không gian sự tình. Chiêu tịch miêu tả, thần thế giới, quả thực đem hứng thú của nàng toàn cong lên, ngư nhi tại thiên không du động. Cây cối tùy ý sinh trưởng, chim chóc trong nước bay lượn, nhật cùng nguyệt cùng chỗ một khoảng trời, sáng cùng tối, ấm áp cùng thanh lãnh, giống như bị một đường triệt để phân chia tách ra. Tinh tinh cũng biết di động, không ngừng biến hóa tạo hình, nàng nghĩ đi nghĩ lại, dương vật trên đài bắt đầu phát sinh biến hóa, những cái kia xen vào nhau tinh tế bày ra tại gỗ thật dàn trồng hoa bên trên hoa cỏ cây cối. Không gió mà bay, chập chờn tư thái, phảng phất có linh hồn sống tới. Chỉ thấy chúng nó giãy giụa, bộ rễ một chút xíu từ đĩa tuyến bên trong rút ra. Còn mang theo mới mẻ bùn đất, tiếp lấy liền từ chậu hoa bên trong nhảy ra ngoài. Một bộ phận nhảy nhảy nhót đáp đi vào đá cuội đáp lên ao nước nhỏ một bên. Một cái tiếp một cái nhảy vào, còn có thuận chấn vách tường leo lên. Cuối cùng đem mình bộ rễ đâm vào dưới mái hiên khe hở bên trong. Toàn bộ ngược lại rủ xuống. Trong ao nguyên bản thanh triệt nước, trải qua liễu hoa cỏ tập thể nhảy sông tự sát về sau. Trở nên đục ngầu, mà trong ao các cư dân bản địa, những cái kia bởi vì bị đút loạn thất bát tao đồ ăn đã cao lớn hơn không ít cẩm lý. Nhưng là từng cái trương tròn miệng, vô ý thức lắc lư đuôi cá đập vây cá. Lại phát hiện bọn nó sinh hoạt địa phương không có nước. Không biết tên lực lượng đem bọn hắn nhờ lên tới giữa không trung. Những cái kia nước đục, dần dần cũng bị na di đến không trung, giống như là một đầu nổi lơ lửng hơi mờ dây lưng. Ngọc Hành lấy lại tinh thần thời điểm, liền thấy tình cảnh như vậy, chính nàng hơi sững sờ, sau đó không thể ức chế nhíu mày. Xấu quá, nàng ghét bỏ đạo, còn nói. Thần thế giới, khẳng định không phải như vậy. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mặt trời sáng rỡ có chút chướng mắt, mặt trăng không dễ kiếm. Tinh tinh cũng không tốt là mà đi, được rồi, đi tìm tiểu tiểu bạch chơi, mà lại trên núi đồ vật càng nhiều hơn một chút nghĩ như vậy. Nàng bỗng nhiên từ người lười trên ghế salon, trực tiếp hướng dưới lầu đi, mà nàng sau khi đi. Những cái kia đã mất đi huyền lực làm dựa vào hoa cỏ cây cối cùng cá với nước. Một lần nữa bị quy luật tự nhiên chỗ tiếp quản, hoa cỏ cây cối ngã đầy đất, nước văng khắp nơi ra, cá đều bị ngã mộng, ném cái thớt gỗ bên trên có thể trực tiếp khoảnh khắc loại. Ngọc Hành sau khi đi không bao lâu, Khương Tình Thiên liền trở lại, cất kỹ đồ vật, lên lầu đến xem nàng tiểu hoa viên. Sau đó, A9. Thật không phải là ta à mèo. Ngoặc kép, hết chương.